One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, King Engine phát động. Chương 19, King Engine phát động. Momonga gia hỏa này cũng coi là quang minh lỗi lạc. Hắn những lời này, cũng làm cho Claudius sinh lòng hảo cảm. Không khỏi gật đầu, mở miệng nói ra, tốt. Cái kia người thắng này chi vinh quang, ta liền nhận lấy. Cùng này cùng lúc, Zephyr đại tướng cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Không sai, chiến trường chém giết lúc, không ai có thể sẽ cảm thấy dạng này thắng mà không võ. Chỉ sẽ cảm thấy là Momonga mình quá mức chủ quan. Thắng bại đã phân, Momonga có chút tiếc nuối gật gật đầu, sau đó liền lui xuống. Claudius ngược lại là vẫn như cũ, còn không có tận hứng đâu. Đứng tại trên sân, sông Zephyr đại tướng gật gật đầu. Zephyr đại tướng cũng minh bạch đây là ý gì. Ánh mắt ở phía xa cái kia một đám hải quân tướng tá bên trong nhìn lướt qua. Thấy được một thân ảnh, mở miệng nói ra, dần chuẩn tướng, người tới lui cùng vị này CP không Clau tiên sinh qua qua tay. Claudius nghe lời này, ánh mắt cũng đi theo nhìn sang, chỉ thấy một cái tuổi trẻ mạo đẹp, dáng người cao gầy, nhan trị phi thường cao mỹ nữ từ một đám cẩu thả hán tử bên trong đi ra. Là, Zephyr lão sư, dần hướng về phía Zephyr gật gật đầu, mở miệng đáp, muốn nói Momonga gia hỏa này ngay sau đã coi như là thành cũng không tệ hải quân trụ cột vững vàng. Vậy bây giờ cái này chạy đến dần chuẩn tướng, đơn giản muốn so hắn còn mạnh hơn gấp bội. Mặc dù Claudius đối nàng không phải hiểu quá rõ, nhưng là cũng vô cùng rõ ràng. Vị này nữ hải quân, ngày sau cực hạn nhưng không ở chỗ cái gì, chuẩn tướng, dạng này tên tuổi bên trên. Nàng sẽ trở thành hải quân trung tướng, đồng thời cùng bình thường trung tướng khác biệt chính là... Dần sẽ bị mang theo Momosagi tên trở thành hải quân đại tướng dự khuyết. Đại tướng dự khuyết là có ý gì đâu? Liền là thực lực cùng năng lực đều cao tại bình thường hải quân bản bộ trung tướng. Chỉ cần trên đầu đại tướng vị trí có thiếu, nàng tùy thời có thể trở thành hải quân đại tướng, đem hải quân sức chiến đấu cao nhất tên tuổi khiêng trên vai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại ngày sau Kuzan cùng Sakazuki băng hỏa đảo quyết đấu về sau, Sakazuki làm nguyên soái, Kuzan thối lui ra khỏi hải quân, chống ra hai cái này đại tướng vị trí, lẽ ra phải do đại tướng dự khuyết chỗ đảm nhiệm, thậm chí là tự động tấn thăng. Bất quá không biết khi đó là chuyện gì xảy ra. Tóm lại Momosagi dần cùng Tokikake cha tần hai vị đại tướng dự khuyết đều không có lựa chọn. Tấn thăng đại tướng, làm cho hải quân 10 phần bị động. Sakazuki nguyên soái không thể không khởi động chính phủ thế giới hình thức. Từ dân gian rút hai người cao thủ đi ra, trực tiếp thăng nhiệm đại tướng, đền bù hải quân tại sức chiến đấu cao nhất bên trên trống chỗ. Bất quá như thế không chút nào ảnh hưởng dần thực lực. Thay lời khác tới nói, liền là lúc này dần, tương lai có thể trở thành hải quân sức chiến đấu cao nhất tiềm lực. Không có chút nào so Kuzan, Sakazuki, Borsalino bọn hắn những người này yếu nhược. Vì vậy đối với dạng này một cái đối thủ, Claudius trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng cùng hưng phấn. Cùng lúc hắn cũng biết, mình đến giữ vững tinh thần đến, toàn lực ứng đối, nện bước cái kia trắng nõn cao gầy đôi chân dài, dần ba chân bốn cẳng, hết sức nhanh chóng đi tới Claudius trước mặt, tiếp lấy quan sát một chút Claudius, mở miệng nói ra, hải quân bản bộ dần. Claudius cũng là mở miệng nói ra, CP không, Clau. Hai người liên hệ tính danh về sau, Kuzan hô một tiếng bắt đầu, tiếp lấy liền nhìn dần đem cái kia nhìn qua trắng nõn tinh tế. Tựa hồ không cách nào phát lực suy nhược bàn tay khoác lên bên hông trên chuôi đao. Chỉ là nhẹ nhàng như thế một dựng, một cỗ kiếm hào khí thế liền từ trên người nàng bạo phát ra. Uy thế kinh người, không chỉ có như thế, một đạo đen kịt Busosoku Haki cũng trong nháy mắt từ trong tay nàng quấn quanh đến chuôi đao phía trên. Claudius nhìn xem một màn này, trong lòng lập tức liền đã xác định, cùng Momonga tên kia nửa sống nửa chín Busosoku Haki so sánh. Trước mắt vị này tương lai đại tướng dự khuyết, đối với Busosoku Haki nắm giữ mặc dù không thể nói cường vô địch, nhưng cũng tuyệt đối thuần thục. Mình hệ lô ra nguyên tố hóa năng lực, trên cơ bản là không có gì hiệu dụng, trừ phi tay mắt lanh lẹ, có thể tại nàng bắt được thực thể trước đó trước hết đi nguyên tố hóa. Hơi trầm mặc trong chốc lát, dần đột nhiên liền động thủ. Nàng bên hông đeo chính là ít có Meito, tên là Con Pira, ngày sau đem nương theo nàng chinh chiến cả đời. Lúc này cái kia Con Pira ra khỏi vỏ cực nhanh, tựa hồ thân đao đều không có từ trong vỏ đao hoàn toàn đi ra đâu. Một đạo lăng lệ chảm kích đã từ trong tay nàng hướng phía Claudius bay đi. Cùng Momonga cái kia gà mờ ngụy chảm kích khác biệt, dần chảm kích là điển hình kiếm hào chi chảm. Claudius căn bản vốn không dám nguyên tố hóa, rất sợ nguyên tố hóa cùng lúc bị dần lần nữa đoạt được tiên cơ. Liền cùng lần trước Momonga kế hoạch đồng dạng, lần này hắn nhưng không cảm thấy mình có thể miểu sát dần. Trong tay động tác đồng dạng không chậm, một tay đem bên hông treo đoản đao Shinso rút ra. Ỷ vào Shinso cái kia không thể phá vỡ đặc tính, Claudius trực tiếp đem Shinso cản ở trước ngực. Một giây sau, cái kia lăng lệ chảm kích liền cúi tại Shinso bên trên. Mặc dù không có có thể đột phá thần thương kiên cố, nhưng này cường đại lực đạo cũng truyền đến Claudius trong tay. Ngạnh sinh sinh đè ép hắn lui về phía sau hai bước. Trái lại dần, khóe miệng lại đã phủ lên một vòng đạt được ý cười. Dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực, quát khẽ một tiếng nói. Thỏ dược, cái này tiếng nói vừa ra cùng lúc, tốc độ của nàng liền giống như đi nhanh thỏ rừng bình thường. Trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc, Claudius bên này cũng không kịp đem Shinso thu hồi đâu. Nàng đã tới Claudius trước mặt, trong lòng giật mình, Claudius hai mắt nhìn chằm chằm dần trong tay Con Pira, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, dần tựa hồ cũng xem thấu Claudius tại phòng bị đao của nàng đồng dạng. Căn bản cũng không có vung đao, mà là tại trên chân quấn lên một đạo Busosoku Haki, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một cước đá vào Claudius trên ngực, đạp ưng, dần khẽ quát một tiếng nói. Claudius chỉ cảm thấy ngực đau xót, một cỗ cường đại lực đạo truyền đến, dưới chân buông lỏng, bắt không được cái này mặt đất, thân ảnh trực tiếp bị dần một cước đạp bay ngược ra ngoài. Ở phía xa trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Nơi xa quan chiến Nia đại quản gia trong lòng giật mình, nhịn không được liền muốn kêu thành tiếng thời điểm, Stacy nữ vương một thanh ngăn cản nàng, mở miệng nói ra, điện hạ cũng không hy vọng hắn chiến đấu bị người đã quấy rầy. Đừng quên điện hạ chuyến này tới mục đích, hắn không phải đến đùa nghịch uy phong, là đến ma luyện mình. Nia đại quản gia nghe vậy sửng sốt một chút, nhớ tới Sti Claudius sở cầu, nàng cố nén lo âu trong lòng, ngừng động tác của mình. Stacy thấy thế cũng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía thừa dịp vừa rồi một kích kia đắc thế về sau, phát động liên miên bất tuyệt thế công, đem Claudius đánh chật vật không chịu nổi, trên nhảy dưới tránh không ngừng tránh né dần, nhẹ giọng mở miệng nói ra, vị này dần chuẩn tướng thật mạnh a. Nghe Stacy, một bên Zephyr đại tướng cũng là có chút kiêu ngạo mở miệng nói ra, chúng ta dần chuẩn tướng thế nhưng là cái giới này sĩ quan trong trại huấn luyện đệ nhất cao thủ đâu, theo lão phu nhìn nếu là nàng có thể đem loại thực lực này cùng tiềm lực tiếp tục giữ vững, tương lai liền xem như đại tướng chi vị, cũng không phải không có được. Một đạo huyết quang hiện lên, Claudius chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, không cần nhìn hắn đều biết, mình bị dần trong tay con Pyra ở trước ngực mở cái lỗ hồng. Mặc dù có chút hung hiểm, bất quá cũng không phải cỡ nào nặng nề thương thế, cũng không lo được phong phạm gì. Claudius nhìn xem dần lại là một cước hướng phía đầu hắn bên này đá tới. Thân eo hướng về sau dương lên, cả người bay thẳng đến sau ngã xuống, tiếp lấy trên mặt đất một cái lại lư đả cồn, phi thường không yêu nhã tránh ra một cước này, cùng lúc cũng coi như là tải dần ra hỏa này kéo ra một khoảng cách. Ngươi khoan hãy nói, cái này lại lư đả cồn mặc dù nhìn qua rất chà đạp người, không có điểm phong phạm cao thủ, nhưng thắng ở thực dụng a. Từ xưa đến nay, không biết biết bao anh hùng hào kiệt đều dựa vào một chiêu này cầu thả ở tính mệnh. Từ mà thành tựu mình một lần sự nghiệp to lớn a. Claudius bên này hơi kéo ra một chút khoảng cách, cũng coi là cho mình tranh đoạt một chút thời gian. Bất quá cái này thời gian cũng không dài, vừa mới từ dưới đất bò dậy đứng vững, chỉ thấy dần thân ảnh đã xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Dần động tác rất ổn, vào đầu liền là một đao, trực tiếp bổ xuống, xem ra muốn đến một chiêu lực phách hoa sơn, trực tiếp đem Claudius phân thây đồng dạng. Claudius lúc này đã được đến cơ hội thở dốc, thân hình vừa vững, hai chân một cái phát lực, trên người trái ác quỷ lực lượng cũng trong nháy mắt phát huy đi ra. Tay không hướng lên đẩy, gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ tại bộc phát cái gì lực lượng đồng dạng. Quả nhiên, lệnh dần kinh ngạc một màn xuất hiện, tay nàng con Pyra ở không trung tựa hồ bị thứ gì ngăn cản đồng dạng. Chạm không nổi nữa, đây là, dần hơi kinh ngạc nỉ non một câu. Claudius khóe miệng treo lên một vòng ý cười, mở miệng nói, vô hình chi khí thuẫn. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, trên người hắn lần nữa ba động lên một cỗ năng lượng. Dần lông mày hơi chút nhăn, cũng không chậm trễ, trong nháy mắt kéo về phía sau mở một khoảng cách, sắc mặt tựa hồ mới hơi dễ nhìn một điểm. Thì ra là thế, vừa rồi ngươi chính là dùng chiêu này chế phục Momonga tên kia. Dần ở phía xa nhìn xem Claudius mở miệng nói ra. Không sai, tại vừa rồi nháy mắt kia, Claudius đem mình không khí bên người tất cả đều sắp xếp chen ra ngoài. Lớp bên trên nồng đậm khí nitơ, mặc dù không thể gặp, nhưng lực sát thương 10 phần, để hắn không khí bên người trở thành có thể làm cho người hít thở không thông tử vong lĩnh vực. Là cũng không phải. Claudius ý nghĩa không rõ đáp lại một câu, cùng lúc hắn khí tức trên thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đem khí nitơ không ngừng tại thể nội áp xúc, hình thành một cỗ áp lực, tại thời cơ thích hợp phóng xuất ra, có thể hữu hiệu tăng cường tốc độ của mình cùng lực công kích. Claudius ngược lại là cũng nghĩ qua sử dụng nitơ lỏng loại này lực sát thương càng mạnh một chút. Chiêu thức, nhưng là cảm thấy dạng này lại không quá phù hợp. Loại chiêu thức này, dùng đến, tổn thương quá đủ, sơ ý một chút, liền có khả năng đem dần làm cho thành người tàn tật. Thậm chí có khả năng giết chết nàng. Dù sao tại Claudius trong nhận thức biết, nitơ lỏng tạo thành tổn thương do giá rét, thế nhưng là không thể nghịch. Đương nhiên, nếu là có cường đại hệ chữa trị năng lực, có lẽ vẫn là có thể khôi phục thương thế, lại hoặc là hệ dư quần thức tỉnh năng lực giả cái gì. Mặc dù có những khả năng này, bất quá Claudius vẫn cảm thấy muốn cho mình lưu lại thủ đoạn át chủ bài mới được. Bởi vậy liền nhấn xuống ý định này, tựa hồ là cảm thấy Claudius trên thân khí thế biến hóa. Dần ra hỏa này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là nhấc lên tinh thần, cẩn thận quan sát đề phòng Claudius động tác. Cùng này cùng lúc, từ Claudius bên kia, đột nhiên truyền đến một trận mà khuấy động tiếng tim đập. Phanh phanh phanh phanh, cái này tiếng tim đập 10 phần có cảm giác tiết tấu. Giống như là tại đập cái gì nhịp trống đồng dạng, làm cho người cảm thấy một cổ áp lực. Đây là, Dần lúc này là thật hơi kinh ngạc, nàng chưa từng thấy một người nhịp tim có thể đạt tới loại trình độ này. Cách đến mấy mét xa, đều có thể nghe thấy. Claudius biết rõ đây là muốn trang bê thời khắc, bởi vậy tả hữu hoạt động một chút cổ của mình, nhìn xem Dần, mở miệng nói ra, xem ra ngươi là đáng giá ta chăm chú đối đãi đối thủ. Không thể không nói, lúc này King Engine phát động, Claudius trên khí thế nhanh chóng kéo lên, vốn là có chút cảm giác thần bí, sau đó lại phối hợp hắn nói câu này 10 phần trang bê. Thật giống như trước đó Dần đè ép hắn đánh thời điểm, hắn đều không có chăm chú qua đồng dạng, xác thực cũng đem không rõ nội tình Dần cho lắc lư ở. Một giây sau, Claudius dưới chân bỗng nhiên phun ra một đạo khói trắng. Thân hình của hắn mượn nhờ nguồn sức mạnh này, lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía Dần vị trí. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?